Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, Tô Cốt Hương, trồng chất lâu vụ ánh dưới ánh trăng, tiếng nói tiếng cười vờn quanh trong đó, xa hoa trụy lạc, giấy toái kim mê, nhất đẳng trong xương phòng hôm nay đến đây khách quý, trong thành thủ phủ vạn 8000, là liên thành chủ đều phải lễ nhượng 3 phần nhân vật, trừ bỏ Phù Sinh quán. Trong thành còn lại tửu quán sòng bạc phần lớn là vạn gia sản nghiệp. Thay lời khác nói, như là không có vạn gia, Tu La Thành thu nhập từ thuế phỏng chừng muốn thiếu một nửa không thôi. Vừa mới bắt đầu mẹ còn lo lắng bởi vì La Dực cùng Nguyễn Sanh Nhi chuyện. La gia cùng vạn gia hội bất hòa, vạn 8000 sẽ đến gây sự với Phù Sinh quán, khả đợi đến đoàn người vào xương phòng nàng mới phát hiện. Bản thân lo lắng hoàn toàn là dư thừa, kia ngồi không mà hưởng nam nhân phụ vừa nhìn thấy Nguyễn Sắt Sắt. Linh hồn nhỏ bé đều phải bị câu đi rồi, nơi nào còn nhớ rõ cái gì nữ nhi, cái gì thông gia, 50 huyền biên nữ tử sơ cái ngã ngựa kế, trắng nõn nhu di bán tung bán lười tảo cầm huyền, giơ tay nhấc chân đều là quyến rũ phong tình, Nguyễn Sắt Sắt thân mang nhất kiện mặc sắc dài nhu. Thủy tay áo rộng lớn, vai bán lộ, dưới thân là quần áo màu đỏ sậm la quần, như là kiều diễm no đủ hoa, đem đùi đẹp chân ngọc che lấp trong đó, làm cho người ta nhịn không được tưởng vén lên đến xem một chút. Huyền âm lưu truyền, giọng hát càng là mạn diệu, nghe được mọi người chỉ cảm thấy xương cốt đều tô, một khúc kết thúc, trong đó một cái nhịn không được vùi đầu trong ngực trung nữ tử trước ngực. Tận tình hôn môi, không coi ai ra gì, nữ tử y y nha nha thở gấp ra tiếng, làm một thất xa hoa tăng thêm xuân ý, so mị, dược còn mạnh hơn, vạn 8000 vốn tả ủng hữu ôm, khả một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Sắt Sắt, hiện thời bị trước mắt thanh sắc khuyển mã kích thích, cũng bất chấp Phù Sinh quán quy củ, một phen đẩy ra trong lòng dung chi tục phấn, nghiêng ngả trao đảo hướng nữ tử đi đến. Tứ cô nương, người hát thật là tốt nghe, mở miệng đó là một cỗ làm người ta buồn nôn tanh tưởi. Trước mắt nhân không biết uống lên bao nhiêu rượu, nói đều nói bất lợi tác, vạn 8000 đặt mông ngồi ở nàng trước mặt, hai gò má thịt béo tùy theo vung vung, nuốt nuốt nước miếng nói. Lại vì ta hát một khúc nhi đi, bởi vì sát không kịp thời. Một giọt nước miếng cuối cùng vẫn là dừng ở trên bàn. Trên mặt lộ ra chán ghét biểu cảm, nếu là y từ trước, nàng phỏng chừng hội kia đem sắt đập nát, nhưng là hôm nay không được, hôm nay Thôi Ngọc ở phía sau viện nhi ngưng hồn, sự tình chưa phía trước, nàng còn cần vì hắn che giấu, gật gật đầu, kiều diễm nữ tử khẽ mở chu môi, nói một câu, hảo, bao nhiêu bởi vì nghe nàng nói này tự, hận không thể tan hết gia tài, vạn 8000 hôm nay như nguyện. Trên mặt cười càng đậm, dù dương tiếng đàn lại tự xương phòng chảy ra, theo gió đêm tung bay quay lại, luôn luôn đãng đến hậu viện nhi đi, đằng trước ca vũ thăng bình, Phù Sinh quán sinh ý vừa vặn, mọi người bận rộn đầu óc choáng váng, tài năng cam đoan này hẻo lánh nhà nhỏ không bị nhân quấy dày. Thôi Ngọc cùng Lục Triều canh giữ ở một khối nam thi trước mặt, người này vừa mới chết không lâu. Thân mình vẫn là nóng, đúng là ngưng hồn hào thời cơ, Lục Triều đưa tay ở hắn mi tâm chậm rãi dùng sức. Nhất luồng khí lưu tùy theo chậm rãi tiến vào lòng bàn tay. Mà nằm trên mặt đất nhân tắc cấp tốc già đi, nếp nhăn đi mãn chỉnh khuôn mặt, hai gò má lõm xuống, đục ngầu ánh mắt cũng lồi xuất ra. Lại thất bại, này đã là bọn họ tìm đến thứ 13 cổ thi thể. Không có ngoại lệ đều bị hấp thành thây khô, nam nhân mỗi một lần đều chỉ có thể đem đối phương tinh nguyên hút khô. Mang vào này linh lực cùng tu vi, chính là ngưng tụ không xong hồn phách, trơ mắt xem kia bốn phía ba hồn bảy vía chậm rãi bay vào không trung. Giống cắt đất bàn theo gió rồi biến mất, không biết về tới đâu, một lần nữa rơi vào Tu La nói, vẫn là mất hồn mất vía. Tóm lại làm không xong nhân cũng làm không xong quỷ, liền như vậy tiếp tục một đời chịu đủ dày vò. Đáng chết, Lục Triều tức giận đến mắng một câu, một quyền khoát lên trên tường. Chiếu tiếp tục như vậy, bọn họ không biết khi nào tài năng chạy ra nơi này. Thôi Ngọc cũng thất lạc đến cực điểm, hắn không có linh lực, có thể sử dụng chỉ có câu hồn bút, mà tự địa phủ một trận chiến sau. Này trăm quỷ cũng đều bị phu, bản thân thành người cô đơn một cái, chỉ có thể kêu Lục Triều đến thử, cố tình đối phương luôn không được này môn mà vào, trừ bỏ một lần lại một lần trọng đầu đã tới, cũng không có khác biện pháp gì, quên đi, cứ như vậy đi, vỗ vai hắn một cái, Thôi Ngọc không nói thêm gì, cũng là bản thân đem đối phương ở lại chỗ này, mặc dù giúp không được gì cũng không thể quái nhân ra. Ta đi đem thi thể xử lý, ngươi đi nói cho Nguyễn Sắt Sắt một tiếng, kêu nàng lại lo lắng tìm ẩn đi, lắc lắc đầu, Lục Triều trong lòng loạn thật, thầm nghĩ một người lẳng lặng, ta đi xử lý thi thể đi, ngươi đi nói với nàng, gặp hắn bộ dáng, sợ là không đồng ý đối mặt Nguyễn Sắt Sắt, bất đắc dĩ đành phải đồng ý, lại thất bại, trong sương phòng nữ tử đối diện kính trang điểm, nghe thấy tin tức này. Đầu vai buông lỏng, rõ ràng thất vọng cực kỳ. Ngươi không có thử xem sao? Thái Sơn phủ đế cơ liền không có dạy qua ngươi cái gì sao? Biết ngươi muốn tới nơi này, cũng không sớm độ chút linh lực cho ngươi, Nguyễn Sắt Sắt chiếp môi. Nàng đau lòng bản thân, càng đau lòng Thôi Ngọc, nam nhân rõ ràng mệt cực kỳ. Trước mắt một mảnh ô thanh, không biết làm cho này thứ chuyện lại nhịn bao lâu. Lật xem điển tịch, một điểm sờ soạng, cuối cùng lại một lần thất bại trong gang tấc. Thôi Ngọc không có giải thích cái gì, Minh Mị lúc đó bị rút một nửa tiên cốt, bản thân đều kém chút chống đỡ không được, huống chi liền tính nàng muốn đem hạng nặng tu vi độ cho hắn cũng là không có khả năng. Hắn là phàm nhân, huyết nhục chi khu, này linh lực quá mức cường đại, như không có tương ứng năng lực đi khống chế. Chỉ biết tao này phản phệ, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta trở về tiếp tục nghĩ biện pháp, nếu là lại có thích hợp nhân, ngươi lại cho ta biết, như vậy từng cái chờ phải đợi tới khi nào. Không được liền mua chút nô lệ đến, ta chỗ này có tiền, đánh gãy nàng, tu la giới nhân quả thật không là gì cả, có thể đi đến nơi này cũng không có gì lương thiện hạng người. Khả Thôi Ngọc Thủy Chung không nghĩ đại khai sát giới. Vẫn là đợi chút đi, ngươi không là cũng nói, việc này giấu kín, không thể làm quá mức thường xuyên, chính phải rời khỏi. Lại bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa phòng có động tĩnh, quay đầu cùng nữ tử nhìn nhau, nam nhân nhanh chóng trốn vào bình phong mặt sau, hắn vừa nhất tàng hảo, môn đã bị đẩy ra, đập vào mặt là dày đặc gay mũi mùi rượu, vạn tám ngàn nghiêng ngả trao đảo đi tới tiến vào. Hai gò má ửng hồng, một đôi mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Nguyễn Sắt Sắt. Hắn tướng môn quan hảo, mập mạp thân mình ỉ ở mặt trên, ngón tay linh hoạt tướng môn xuyên cài chốt cửa, không biết là thực túy hoặc là giả túy, vạn lão gia có phải không phải uống hơn rượu đi không biết lộ. Đây là phù sinh quán hậu viện, đại môn ở phía trước cảnh giác xem hắn, phản thủ đi lấy trang đài trong ngăn kéo chủy thủ. Lại sờ soạng cái không, ngươi có phải không phải ở tim này, nâng lên thủ quơ quơ, vạn tám ngàn trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, tùy tay đem cây đao kia hướng phía sau vung đi, thẳng tắp định ở tại bình phong thượng, ngươi động ta gì đó, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Nguyễn Sắt Sắt híp mắt, làm tốt ra tay chuẩn bị, chỉ là vận công vận đến một nửa, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Thấy nàng phản ứng đi lại, mập mạp nam nhân cười đến càng hoan, một mặt thoát quần áo một mặt đi về phía trước, ta không thôi động ngươi gì đó, ta còn gọi người ở ngươi phòng huân hương lý động thủ chân. Thế nào, này tô cốt hương cảm giác không sai đi, hết chương.